Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, khổ cực ngươi. An toàn trang bị sự tình. Chỉ có hiếm có mấy người biết. Làm như Weaver chủ nhân Tony. Ra tay phần tử khủng bố. Trong bóng tối hắc thủ. Cùng với đứng ở này một hồi giết người sự kiện ở ngoài Russell. Mà nhân vì chính mình nhớ tới nội dung vở kịch quan hệ. Hơn nữa gần nhất Observer hành động. Hắn căn bản không cần chứng cớ gì. Liền có thể xác định ra tay chính là ai. Thậm chí so với người trong cuộc còn muốn rõ ràng nhiều lắm. An toàn trang bị ở lúc đó giải trừ Tony trên người Weaver. Vì là phần tử khủng bố cung cấp Weaver kẻ tình nghi có hai cái. Một là chế tạo Weaver người. Cũng chính là Russell. Hai chính là nhặt được Tony vứt ở văn phòng an toàn trang bị người. Điểm này làm người trong cuộc Tony rõ ràng. Ra tay Observer rõ ràng. Mà biết sự tình nguyên nhân. Hiểu rõ nội dung vở kịch Russell. Cũng rõ ràng. Mà hiện tại, Russell đem Tony hai ngày trước đến Bloom nhà cũ sự tình. Vô ý, bên trong nói cho Observer. Chính là đang nói cho cái này tự cho là vẫn ẩn núp ở trong bóng tối người. Ta cùng Tony nói qua. Ta hiểm nghi giải trừ. Cái kia nhặt được an toàn trang bị người đâu. Lại như trước Russell cùng Tony hai người nói như thế. Biết Tony đi vùng Trung Đông. Đồng thời còn có thể tùy ý tiến vào hắn văn phòng người. Toàn bộ Stark không có mấy người. Vì lẽ đó, Observer không thể không đối mặt bị Tony hoài nghi sự tình. Nếu hoài nghi, như vậy vẫn chưa từng xuất hiện Tony có phải là đang tìm chứng cứ? Có phải là đã chuẩn bị kỹ càng đối phó chính mình đây? Russell rất muốn nhìn một chút Observer ở biết được điểm này. Đồng thời sinh ra nghi ngờ sau. Xử lý như thế nào chuyện kế tiếp? Làm là chủ nhân Tony còn chưa tới nay cử hành quyên tiền dạ hội phòng hòa nhạc. Thế nhưng Observer nhưng làm đủ chủ nhân dáng vẻ. Nghênh tiếp từng cái khách mời. Russell nhìn qua sau. Liền cùng Ada ngồi ở phòng hòa nhạc bên trong. Một bên uống bồi bàn bưng tới rượu. Một bên ứng phó đến đây đến gần người. Đột nhiên, một đạo tiêu sái bóng người. Bước có chút ngông cuồng tự đại bước tiến đi vào phòng hòa nhạc bên trong. Đồng thời trong nháy mắt, liền cướp đi làm ra chủ nhân dáng dấp Observer trên người ánh mắt. Khổ cực ngươi, vỗ vỗ Observer kiên, Tony mang theo nhợt nhạt nụ cười đi vào phòng hòa nhạc bên trong. Observer siết chặt nắm đấm, hắn cảm giác mình tối hôm nay biểu hiện, lại như là một cái ở ngoài cửa rưng rưng kêu to lão cẩu. Bởi vì khổ cực biểu hiện, đổi lấy một cái chủ trong tay người thịt xương. Ánh mắt nham hiểm nhìn Tony. Observer tầng tầng, hừ, một tiếng. Stark đều là như vậy chán ghét như vậy. Bất luận là lão tử vẫn là nhi tử. Hắn đã làm được rồi hạ nhân. Làm tóc đều không còn. Không có bao nhiêu thời gian có thể để hắn làm chân chính thượng hạng người. Hắn đã không kịp đợi. Chú ý tới Russell. Tony hỏi thăm một chút sau. Liền xem một con hoa khổng tước như thế. Mang theo một mặt ngạo nghễ, bay lượn tiến vào phòng hòa nhạc bên trong, hấp dẫn lượng lớn ánh mắt, ở một ít nữ nhân u oán nhìn kỹ, hướng đi hắn Pepper, người tối hôm nay rất đẹp, nhìn trên người mặc lộ lưng dạ phục, đem nhu mì xinh đẹp vóc người, toàn bộ biểu hiện ra Pepper, Tony một mặt tán thưởng, thật giống lần thứ nhất phát hiện phụ tá của chính mình hóa ra là như thế câu người. Người nói quần áo, vẫn là người. Pepper đẹp đẽ dò hỏi chính mình ông chủ. Một tia đỏ ửng xuất hiện ở mặt. Không biết là thẹn thùng hay là bởi vì uống rượu quan hệ. Tony con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Nói, ở ta bị trói 3 tháng này. Ta vẫn có 2 cái nguyện vọng. Cái kia 2 cái. Pepper không nhịn được nói tiếp. Nhìn kỹ Tony vào lúc này cái kia phẳng như sao con ngươi. Trái tim ầm ầm nhảy lên. Tony đến gần rồi đối phương. Ngữ khí chậm chậm, nhẹ giọng nói. Một là chỉ cần ta sống sót đi ra ngoài. Liền nhất định phải ăn Hamburg ăn được chống đỡ. Pepper sửng sốt. Hai chính là nhanh chóng nhìn thấy ngươi. Nhìn cái kia nhu tình như nước ánh mắt. Pepper cảm giác mình như là chết chìm giống như. Khạc khạc, một tiếng ho nhẹ tiếng vang lên. Một vị mép tóc tiến kéo qua trán, nhưng trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười nam nhân đi tới bên cạnh hai người. Tony mặt trong nháy mắt biến sú, mà Pepper nhưng là mang theo một vẻ bối rối. Nói, ta đi lấy hai chén rượu. Nhìn Pepper rời đi âm thanh, Tony sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nói, người tốt nhất cho ta cái lý do thích hợp. Thật vất vả bắt được cơ hội. Phil Coulson một mặt xin lỗi. Nói, ta là Phil Coulson, chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục người. Danh tự này như thế trường. Tony ánh mắt như là dính ở Pepper trên người giống như. Vẫn nhìn kỹ đối phương. Đương nhiên, Stark tiên sinh cũng có thể xưng hô chúng ta tên mới. S-H-I-L-D, đặc công tiên sinh vẫn duy trì mỉm cười. Thấy Tony vẫn đang xem Pepper, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ cách hắn mà về phía sau. Tăng nhanh tốc độ nói. Nói, ta biết thời gian này đối với ngươi mà nói, có chút không thỏa đáng. Thế nhưng còn có thật nhiều muốn giải quyết vấn đề. Chúng ta cần nói một chút. Nghe chậm rãi vang lên âm nhạc. Nhìn Pepper, Tony tâm chậm rãi nóng lên. Tùy ý đáp. Hừm, vậy thì nói một chút. Như vậy tuần tới 7 giờ tối. Ở Stark công nghiệp làm sao bây giờ? Có thể, Tony đã sắp muốn không khống chế được bước chân của chính mình. Đáp một tiếng sau, nói, ta đi tìm phụ tá của ta. Xác định một hồi ta hành trình. Được rồi, Coulson gật đầu, mở miệng quay về từ bên người đi qua Tony. Nhỏ giọng nói, vậy chúng ta không gặp không về. Tony gật đầu, tăng nhanh bước chân hướng đi Pepper. Ở Coulson nhìn kỹ, hai người ôm đồm eo phủ kiên, theo âm nhạc di động nổi lên chính mình thân thể. Ai, bất đắc dĩ thở dài. Coulson cảm thấy trong lòng có chút cay cay, bưng một chén rượu lên, chính hướng về bên mép đưa lúc, vang lên bên tai có chút thanh âm quen thuộc. Đã lâu không gặp, Coulson, Bloom tiên sinh, chào ngươi. Đưa tay vội vàng Russell nắm lấy, ôn hòa cười nói. Xác thực đã lâu không thấy. Đưa tay chỉ bên ngoài. Nói, Bloom tiên sinh có rảnh không? Ta có một ít Weaver phương diện vấn đề. Thật không tiện, hiện tại không có thời gian. Lần sau đi, Russell cười cợt, quay về đi tới Ada đưa tay ra. Cùng với nắm cùng nhau sau, hướng đi theo âm nhạc chuyển bước đám người. Coulson lần thứ hai thở dài. Cảm giác mình trong miệng không khỏi cay cay. Càng là có chút phát khổ. Chậm rãi di động bước chân. Ada cười nói. Thiếu gia, ta vẫn là không thích này chậm rãi vũ đạo. Hừm, ta cũng không thích. Nhân nhượng một hồi những người lớn tuổi kia đi. Đang cùng Tony cùng Pepper sai thân mà quá hạn. Russell cố ý đem người lớn tuổi ba chữ đưa đến Tony trong tai. Tony khóe miệng vừa kéo. Ở Pepper buồn cười vẻ mặt. Chừng Russell một chút. Russell nhún vai một cái. Ở Ada nhếch lên khóe miệng bên trong. Hai người chuyển bước. Theo âm nhạc chậm rãi rời đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.